Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Gia tộc. Bằng nàng gấp cái gì? Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, tựa ở thang lầu tay vịn lên, cười tủm tỉm nói ra: "Ngươi là thuần huyết cương thi, ngươi không biết sao? Hoàn mỹ nhất huyết thống, nhiều hiếm thấy a." Tần Tử Ngọc lúc đó chẳng phải hoàn mỹ cương thi sao? Lâm Vũ chợt nói, ồ, tương đương nàng muốn mượn hơi ta, cùng ta hợp thành liên minh sao? Có thể nói như vậy. Tiêu Tần tự tiếu phi tiếu gần kề hắn, nhưng sau tiến đến bên tai của hắn, nhẹ giọng nói, bất quá, nàng mục đích chủ yếu vẫn là muốn cái nhi tử. Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái. Tức thì hiểu, nhịn không được hỏi, nàng muốn cho ta gọi nàng mụ. Tiêu Tần không lời chống đỡ, chỉ có thể cho hắn dựng thẳng lên nhất ngón tay cái. Ngươi rất ưu tú, ho khan, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Vũ tằng hắng một cái, không nói nói ra, cái kia Tần Tử Ngọc tiễn ta hơn 10 tỷ, lại là số tiền lớn cầu tử. Không phải đâu. Tiêu Tần liếc hắn một cái, ngươi cho rằng nàng thật là đối với ngươi nhất kiến trung tình à? Đừng có nằm mộng, nàng cũng không phải là trọng sinh người, tương lai ngươi cũng không có thu nàng làm lão bà, dựa vào cái gì yêu ngươi? Nói không chừng ta mị lực đại đâu. Lâm Vũ không phục nói ra, đều là thuần huyết cương thi, thông minh gặp nhau, thiên nhiên mị lực thêm được không được sao? Tiêu Tần cười ha hả nói ra, Tần Tử Ngọc sống hơn 100 năm, cho tới bây giờ không đối bất kỳ nam nhân nào tâm động quá. Dám đánh nàng chủ ý nam nhân, đều bị nàng giết chết. Nàng nếu không phải vì gia tộc huyết mạch kéo dài, vì để cho Tần gia trở thành cổ mộ hoàng thất như vậy đại tộc, làm sao có thể nguyện ý đem mình giao cho ngươi? Lâm Vũ hừ nói. Ta là thế giới hung nhất quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng là. Tiêu Tần không lời phản bác. Lại nói ra. Nhưng nàng cũng không phải là trọng sinh người. Nàng không biết ngươi là tiềm lực a. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Cái kia nàng vì sao không tìm những cương thi khác. Coi như những thứ khác nam tính cương thi không có ta như thế soái. Cũng có thể được thông qua một chút đi. Cùng soái không có gì quan hệ, hơn nữa ngươi lại không soái, thuần túy là bởi vì tìm không được còn lại thuần huyết cương thi. Tiêu Tần liếc một cái, ta không soái, vậy sao ngươi biến thành ta lão bà? Lâm Vũ nở nụ cười, Tiêu Tần mặt cười hơi đỏ lên, nhẹ gắt một cái, ta cũng không nói qua ta là ngươi lão bà, cái này là chính mình huyễn tưởng. Lâm Vũ cười đưa tay ngắt một cái gương mặt của nàng. Vậy bây giờ đúng rồi. Đừng ngắt lời. Tiêu Tần liếc hắn một cái. Nhất cái đánh rớt tay hắn. Cũng không cho phép sờ loạn. Ta bây giờ là Thiều Nhan bộ dạng. Lâm Vũ hậm hực thu tay về. Lại hỏi. Tìm không được còn lại hoàn mỹ cương thi. Thiên hạ như thế lớn. Chỉ có ta một cái hoàn mỹ cương thi sao? Hoàn mỹ cương thi đương nhiên không chỉ ngươi một cái. Tiêu Tần lắc đầu. Cổ mộ hoàng thất đều là hoàn mỹ cương thi. Nhưng cổ mộ hoàng thất luôn luôn là tâm cao khí ngạo. Tự nhận là hoàng tộc huyết mạch cao quý. Căn bản coi thường nàng. Những hoàng tử kia cũng chỉ nguyện ý thu nàng làm thiếp. Làm sao có thể làm cho hài tử của nàng họ Tần? Ngoại trừ cổ mộ. Thế giới trên không có hoàn mỹ cương thi sao? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Tiêu Tần bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng thuần huyết cương thi là rau cải trắng sao? Chỉ có Hồng Nương đáng sợ như vậy tuyệt thế hung linh. Nàng trên người cực hạn âm khí. Tích lũy mấy thập niên. Tài năng tạo nên một cái thuần huyết hoàn mỹ cương thi. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Cái kia cũng không trở thành như thế thiếu chứ. Ta dường như rất nhẹ nhàng thì trở thành cái này cái gì thuần huyết cương thi. Cảm giác rất đơn giản a. Ngoặc kép chấm chấm. ta đều nói ngươi là thế giới trên đáng sợ nhất lệ quỷ. Liền cổ mộ hoàng tộc những lão quái vật kia đều xa xa xưng không trên đáng sợ nhất ba chữ này. Duy chỉ có ngươi không ai dám nói thêm cái gì. Tiêu Tần liếc một cái. Ngươi là biến thái, không giống với, ngươi không muốn dùng chính mình làm ví dụ. Lâm Vũ vô tội giang hai tay ra. Hồ Nghi nói, toàn thế giới, ngoại trừ ta, ngoại trừ cổ mộ hoàng thất. Liền Tần Tử Ngọc một cái hoàn mỹ cương thi. Tiêu Tần thở dài nói, còn có một cái khác hoàn mỹ cương thi. Chẳng qua cũng là nữ, biệt hiệu là Mạnh Bà, là một cái vong ủy hội cũng rất nhức đầu lão quái vật. Cho nên nói, ta là ngoại trừ cổ mộ hoàng thất bên ngoài, duy nhất nam tính thuần huyết cương thi. Lâm Vũ bừng tỉnh, Tiêu Tần gật đầu, cho nên nàng cũng chỉ có thể tìm ngươi. Cái kia nàng làm sao không tìm khác cương thi? Lâm Vũ nghi ngờ nói, yêu đẳng phẩm cương thi. Cũng là hoàn toàn thi biến, sinh sản hệ thống hoàn hảo, cũng có thể sinh dục chứ. Yêu đẳng phẩm cương thi, là loại người cương thi. Tiêu Tần giải thích một câu, lắc đầu nói vậy, sẽ phá hư thuần huyết cương thi hoàn mỹ huyết mạch. Thuần huyết cương thi cùng loại người cương thi sở sanh dục hậu đại, sẽ chỉ là loại người cương thi. Lâm Vũ ồ một tiếng, hỏi. Cái kia truyền thừa Tần ra huyết mạch, cũng đủ rồi chứ, ngươi còn không hiểu sao? Tần Tử Ngọc muốn không chỉ có là truyền thừa huyết mạch, càng muốn phát triển trở thành cổ mộ hoàng thất như vậy đại tộc. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, Lâm Vũ nghi ngờ nói, cái kia nàng hoàn toàn có thể cùng cổ mộ những hoàng tử kia thương lượng mà. Đứa bé thứ nhất họ Tần, phía sau đều về cổ mộ hoàng thất hết thảy. Không được sao, nói đơn giản, Tiêu Tần nhẹ giọng nói, nữ tính cương thi sinh dục một lần đối với sinh mệnh lực tổn hao đều là phi thường to lớn. Không biết bao nhiêu năm tài năng bù đắp lại, nàng làm sao có thể cam tâm hậu đại chỉ là kém một bậc loại người cương thi. Cũng chính là gặp phải ngươi, nàng mới lần nữa có cái ý nghĩ này pháp, Lâm Vũ sờ lỗ mũi một cái, hỏi. Cổ mộ hoàng tộc lẽ nào cũng là thế này phải không? Tất cả đều là thuần huyết cương thi. Tiêu Tần suy nghĩ một chút. Nói ra, cũng liền cổ mộ cái vị kia đế hoàng. Còn có nhị đại hoàng tộc là thuần huyết đi. Ba đời về sau liền là loại người cương thi. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Hoàng tử cùng công chúa trong lúc đó. Vì bảo trì thuần huyết. Lẽ nào hoàng tử cùng công chúa không thể khoa chỉnh hình sao? Ngoặc kép chấm chấm. Biến thái, cương thi cùng người không cùng một dạng. Tiêu Tần liếc hắn một cái. Cương thi chỉ có bất đồng huyết mạch tài năng kết hợp. Đồng nguyên là không thể mang thai. Khả năng cương thi nhiễm sắc thể tương đối đặc thù đi. Hơn nữa nữ cương thi sinh dục một lần khó có được muốn chết. Hầu như hao hết toàn bộ sinh mệnh lực tài năng sinh dục một lần. Không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Lâm Vũ bừng tỉnh, không khỏi bất đắc dĩ nói. Cái kia Tần Tử Ngọc cùng ta sanh hài tử. Chính là họ Tần. Khẳng định a, Tiêu Tần gật đầu. Không phải lấy điều kiện của nàng. Sớm có thể tìm cổ mộ tinh khiết huyết hoàng tử. Nhưng là, cái này cũng không có ý nghĩa gì chứ. Lâm Vũ không khỏi liếc một cái, nàng cũng không phải là con gián, chọn đời chính là một tổ, có thể điên cuồng sinh, chỉ có cái này một lần cơ hội, nhiều lắm ra một mấy bào thai mà thôi, mấy bào thai trong lúc đó cũng là đồng nguyên, cũng không biện pháp tiếp tục kéo dài thuần huyết hậu đại A. Tiêu Tần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Liền cổ mộ hoàng tộc ba đời chi sau đều không phải là thuần huyết. Nàng cũng không nghĩ tới toàn tộc đều là thuần huyết. Nhưng chỉ cần ngươi và nàng hậu đại là bé trai. Là có thể liên tục không ngừng mà khai chi tán diệp. Tìm những thứ kia nữ tính mà loại người cương thi. Sinh ra một cái lại một cái loại người cương thi. Hoàn toàn cùng nhân loại gần. Tần gia bộ tộc rất nhanh thì có thể lớn mạnh. Lâm Vũ nghe được khóe miệng co quắp rút ra, nhịn không được hỏi, nàng làm sao cam đoan nghi ngờ chính là bé trai. Cương thi không giống với. Tiêu Tần khoanh tay, tùy ý nói ra, chỉ cần thụ tinh chứng kết hợp thành công, cương thi là có thể đã nhận ra. Theo vòng ủy hội thực nghiệm quan sát kết quả xem, chờ thụ tinh chứng phát dục thành trái dâu tây phôi, tiến nhập tử cung chi về sau, cương thi là có thể phát giác nam nữ. Quá trình này cũng liền mấy ngày mà thôi, như không phải nam tính, làm lại là được. Lâm Vũ có điểm không nói, cương thi đáng sợ như vậy sao? Người mình chính là cương thi được rồi. Tiêu Tần hừ hanh, xách xách xách, không nghĩ tới nàng thật đúng là tìm ta mượn chủng a. Lâm Vũ nhịn không được lắc đầu cảm thán. Làm sao? Tiêu Tần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Tử Ngọc xinh đẹp như vậy, ngươi không phải chiếm đại tiện nghi sao? Có thể hưởng thụ, có thể được hai cỗ ưu đẳng phẩm cương thi, không phải kiếm lợi lớn sao? Ta cũng phải bỏ ra a. Lâm Vũ mặt dày cười nói, cái này xác suất thành công tương đối thấp, có thể phải thật nhiều lần chứ. Nói không chừng ta cũng muốn trả giá vài chục ức trên 10 tỷ. Đây không phải là đồng giá trao đổi chứ sao? Phi, lưu manh đáng chết. Tiêu Tần nhịn không được ở bộ ngực hắn đập một quyền. Ta lúc đầu không nghĩ tới bằng lòng, là ngươi để cho ta đáp ứng a. Lâm Vũ vẻ mặt ủy khuất, tâm lý lại âm thầm cô. Hoàn hảo Tiêu Tần làm cho hắn đã đáp ứng, không phải liền bỏ lỡ. Vậy nhiều đáng tiếc a. Tiêu Tần cười ha ha, ta đây cũng không để cho ngươi trả lại gấp đôi a. Ngươi có phải hay không còn muốn chờ rất nhiều năm chi về sau sẽ cùng nàng sinh một cái à? Ho khan, sao có thể a. Lâm Vũ tằng hắng một cái, cười hì hì lôi kéo tay nàng. Ta nhưng thật ra là muốn cùng ngươi sinh một cái, nhưng ta giúp ngươi muốn một cái ưu đẳng phẩm cương thi thân thể. Ngươi vì sao không muốn muốn à? Ta cũng không hứng thú. Tiêu Tần lắc đầu, hơn nữa ta là người liên lạc, chấp niệm không thể ngừng. Như biến thành cương thi nói, hầu hết thời gian hành động liền không dễ dàng. Cứ như vậy cũng tốt vô cùng. Phản chính cũng không phải là không gặp được ngươi. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng không khuyên nhiều nàng. Phản chính quỷ hồn xúc cảm cùng chân nhân cũng không cái gì khác biệt. Đúng rồi, ta có chút hiếu kỳ. Lâm Vũ đột nhiên hỏi, ngươi vì sao đối với Tần Tử Ngọc chuyện tình hiểu rõ như vậy? Tiêu Tần trầm mặc một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ta tên gọi là gì? Tiêu Tần a. Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta lúc đầu cùng ngươi đã nói tên của ta lai lịch chứ? Tiêu Tần nhẹ giọng nói. Lâm Vũ gật đầu, ừ, ngươi nói phụ thân ngươi họ Tiêu, mẫu thân họ Tần, cho nên ngươi gọi Tiêu Tần. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hơi ngẩn ra, khó có thể tin nói ra, Tần Tử Ngọc chính là họ Tần, chẳng lẽ Tần Tử Ngọc là tổ tông của ngươi? Tiêu Tần liếc mắt, không lời nói, ta là nàng lão tổ tông còn tạm được, nàng là mẫu thân ta cái kia phe hậu nhân, khó trách ngươi bang nàng. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại kinh ngạc nói, vậy ngươi bao lớn? Ta... Tiêu Tần cắn môi một cái, nhịn không được ở bộ ngực hắn nhẹ nhàng mà đập một cái. Ngươi làm sao hỏi ta tuổi tác? Ngươi, có phải hay không ghét bỏ ta già rồi? Lâm Vũ nở nụ cười, đưa tay ôm nàng thắt lưng, ở môi của nàng hôn lên một cái. Ngươi bây giờ cùng nữ nhân bình thường không có gì khác biệt à? Nơi nào giống như là sống rất nhiều năm lão bà rồi hả? Vậy là tốt rồi. Tiêu Tần khẽ hừ một tiếng, buông lỏng xuống, bỗng nhiên phản ứng kịp, cắn răng nói, ta bây giờ là Lục Thiều Nhan bộ dạng, ngươi cư nhiên hôn ta, ngươi có phải hay không theo đuổi nàng rồi hả? Không có a, ta bất kể. Đùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,